Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1479, trách ta rồi. Diệp Viễn tu kiếm, hóa phức tạp thành đơn giản, đã không đi phương pháp, chảm tinh, một chiêu này, tinh túy tại chữ, chảm, trục nguyệt, một chiêu này, tinh túy thì tại chữ, đâm. Một chiêu đâm thẳng, có thể diễn hóa ra nghìn vạn lần chiêu, nhưng mà bọn hắn hạch tâm, vẫn là một cái chữ, đâm. Vận dụng chi diệu, tồn ư nhất tâm, câu nệ tại từng chiêu từng thức, sẽ chỉ hạn chế chính mình phát huy. Kiếm đạo pháp tắc nhị trọng thiên tu luyện tới đại viên mãn. Diệp Viễn thực lực trở lên một nấc thang, lại giết cái kia lãng cách. Diệp Viễn tự tin một chiêu là đủ. Lúc này, bên ngoài truyền đến long chiến thanh âm. Chủ nhân, Ly Cơ tiểu thư cho mời. Biết, Diệp Viễn nhàn nhạt đáp. Nhìn thấy Ly Cơ thời điểm, phía sau nàng còn có hai gã khuy thiên cảnh võ giả. Ba người kia vừa thấy được Diệp Viễn, đều là sắc mặt khó coi. Diệp Viễn trong lòng nghĩ như vậy. Bọn người kia chỉ sợ cũng là phiền gia khách khanh, biết mình bổng lộc là gấp đôi bọn họ, đều có chút tức giận bất bình, do đó đối với mình sản sinh địch ý. Ly Cơ bên người còn có một cái tuổi trẻ ma tộc nam tử, hắn trên dưới quan sát một phen Diệp Viễn, đối Ly Cơ nói: "Ly Cơ, đây chính là ngươi nói cao thủ sao? Nhìn rất bình thường a." Ly Cơ lườm hắn một cái, nói, phiền vũ, quản tốt chính ngươi người là được. Chúng ta, không cần ngươi quản. Phiền vũ cười nói, hảo hảo, ta bất kể, bất quá ngươi có thể phải hiểu rõ. Tiểu tử này cao cường như vậy, một hồi một ít người nhưng là phải nổi máu ghen. Ly Cơ bĩu môi nói, người nào thích ăn ai ăn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cái này phiền vũ là Ly Cơ thân ca ca, ma tộc nữ tử địa vị thấp, là không cho phép mang dòng họ. Dù là Ly Cơ dung mạo như thiên tiên, cũng không thể ngoại lệ. Nói xong, nàng đối Diệp Viễn nói, Nguyên Tiêu huynh, ta và ca ca muốn đi tham gia tạp tân điện hạ tụ hội. Ngươi giống như Lạc Kỳ, Bội Lan hai người một chỗ. Theo chúng ta cùng nhau đi a. Diệp Viễn từ đều chuẩn đạo lý, gật đầu đáp ứng. Diệp Viễn nguyên tưởng rằng ma tộc quý tộc không biết phong nhã, phủ thành chủ nhất định là phi thường lôi thôi, nhưng là tiến đến vừa nhìn, để cho hắn triệt để cải biến đối ma tộc nhận thức. Giả sơn, đình đài, lầu các, cầu nhỏ, nước chảy, tổ hợp lại với nhau. So với nhân tộc chỗ cư trụ không kém chút nào. Hoa, tốt tuấn tú tiểu ca. Xách xách, đều nói Ly Cơ muội muội băng thanh ngọc khiết. Cùng chúng ta ma tộc nữ tử không giống nhau lắm. Nhìn tới, ngươi là thâm tàng bất lộ a. Phía trước, một nam một nữ chào đón. Nữ tử kia chứng kiến Ly Cơ phía sau Diệp Viễn, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Một đôi mắt đẹp tại Diệp Viễn trên người quay tròn trực truyền. Cô gái này xinh đẹp không gì sánh được. Dung mạo đúng là cùng Ly Cơ tương xứng. Mà tên nam tử kia nhưng là ánh mắt phát lạnh. Nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập lạnh như băng sát ý. Nữ tử kia để cho Ly Cơ trên mặt một hồi ngất hồng. Mắng, Lân Hoa tỉ tỉ nói chỗ nào. Nguyên tiêu là ta mới mời chào khách khanh. Lân Hoa lôi kéo Ly Cơ tay, cười nói, ta hiểu, tỷ tỷ làm sao lại không biết. Nói, nàng lại tiến đến Ly Cơ bên tai, nhỏ giọng nói, cái này tiểu ca thật tốt tuấn tú, nếu không, mượn tỷ tỷ chơi hai ngày. Ly Cơ xem Diệp Viễn liếc mắt, sắc mặt có chút khó coi nói, Lân Hoa tỷ tỷ, lại lái như vậy trò đùa. Ly Cơ liền đi. Nam tử nhướng mày, càng là không vui, bất quá hắn vẫn là lên tiếng nói. Lân Hoa, Ly Cơ tính khí ngươi cũng không phải không biết. Không được nói đùa, nam tử này mi thanh mục tú, ngược lại là ma tộc ít có mỹ nam tử, chỉ là cùng Diệp Viễn so với, nhưng là không biết kém một bậc. Người này không phải người khác, chính là phủ thành chủ thiếu chủ Tạp Tân. Lân Hoa quay đầu thẻ trắng Tân liếc mắt, nói: "Ta hảo ca ca, ta nhưng là đang giúp ngươi a, ngươi làm sao có thể đối ta dữ dội như vậy?" Tạp Tân nhưng là không để ý tới hắn, chỉ là thản nhiên nói: "Phiền Vũ, Ly Cơ, mời vào bên trong đi." Không bao lâu, lại có mấy cái hoa phục ma tộc tử đệ tiến đến, cùng Tạp Tân hai người chào hỏi, nhưng là bọn họ chứng kiến Ly Cơ phía sau Diệp Viễn lúc, mỗi một cái đều là lộ ra sát nhân ánh mắt. Hiển nhiên, bọn hắn đều bả Diệp Viễn xem thành Ly Cơ độc chiếm. Địch ý đại thịnh, Diệp Viễn chỉ có hai sao ma tướng thực lực, lại có thể trở thành Ly Cơ khách khanh. Đánh chết bọn hắn cũng không tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn nhất định là bằng vào nam sắc thượng vị. Nhìn thấy những công tử kia ánh mắt, Lạc Kỳ cùng Bội Lan hai người nhìn nhau, đều là lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Đối với những thứ này địch ý ánh mắt, Diệp Viễn cũng là vẻ mặt vô tội. Ca dáng dấp đẹp trai, trách ta rồi, ai bảo các ngươi những ma tộc này từng cái dáng dấp cùng như thế, thật xin lỗi cha mẹ. Một hồi hàn huyên đi qua, có người đề nghị: "Tạp Tân điện hạ, thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta tới sau một chút. Ma tộc hiếu chiến, loại tụ hội này tự nhiên thiếu không giao đấu." Tạp Tân nhưng là mỉm cười, nói: "Mỗi ngày ra dấu tới ra dấu đi, mấy người chúng ta đều là biết cây biết rễ, không bằng hôm nay chúng ta đổi một trò gian trá, thế nào?" Mọi người vừa nghe, lập tức tới hứng thú. "Ồ, Tạp Tân điện hạ có cái gì nhiều kiểu mới?" Tạp Tân cười nhạt nói: "Một nhà thực lực, không riêng gì xem mấy người chúng ta, gia tướng thực lực cũng là rất trọng yếu. Không bằng hôm nay, mọi người liền để bọn gia tướng tới tỉ thí một chút, thế nào?" Mọi người vừa nghe, lập tức lộ ra hiểu ý mỉm cười. Chiêu thức ấy, hiển nhiên là nhằm vào Diệp Viễn mà đến. "Ý kiến hay, Tạp Tân điện hạ nói không sai. Gia tướng thực lực rất lớn trình độ đại biểu một nhà thực lực." Tạp Tân tiếng nói vừa dứt, lập tức có người phụ họa nói. Ly Cơ vừa nghe nhưng là gấp gáp, chính yếu nói, lại bị Phiền Vũ kéo lại. Phiền Vũ cười nói: "Tạp Tân điện hạ nói không sai, Phiền Vũ đồng ý, ngươi..." Ly Cơ tức giận nói. Phiền Vũ nhướng mày, hung hăng chừng Ly Cơ liếc mắt. Ly Cơ toàn thân chấn động, nhưng cũng không dám nói chuyện. Loại tụ hội này nhìn như đơn giản, thật cũng là các đại gia tộc trong tối phân cao thấp nơi trốn. Loại thời điểm này lùi bước, vậy liền đem phiền ra mặt ném sạch. Tạp Tân cười nói: "Tất nhiên dạng này, chúng ta nơi đây vừa lúc 8 người, mỗi người ra 3 cái gia tướng, 2-2 đối chiến, thẳng đến 3 người toàn bộ đào thải ra khỏi cục là âm. Ngô, nếu là gia tướng tỷ đấu, chúng ta thêm nữa một ít tiền trúng thưởng tốt." Nói, Tạp Tân xuất ra một cái bình nhỏ, bên trong đầy mỡ dáng hắc sắc vật thể, một đám khách khanh gia tướng vừa nhìn, lập tức nhấc lên một hồi tiếng thán phục. "Là hắc ngọc huyền linh cao, đây chính là thối thể thánh dược a, có nó, nói không chừng ta là có thể đột phá tam giai ma soái." "Ha ha, cái này hắc ngọc huyền linh cao là ta, ai dám giành giật với ta, kết cục chính là một cái chết." Ngoặc kép, ngay cả Diệp Viễn cũng là hai mắt tỏa sáng. "Cái này hắc ngọc huyền linh cao chính là nhị giai thối thể thánh dược. Hắn luyện thể cảnh giới một mực cắm ở đệ nhất chuyển cảnh giới đại viên mãn, chậm chạp vô pháp đột phá. Có cái này hắc ngọc huyền linh cao, đột phá cho là trong dự liệu sự tình." Lân Hoa tự nhiên cười nói: "Tất nhiên ca ca rộng lượng như vậy, ta cũng không thể quá hẹp hòi không phải. Viên này bích ngọc thiết tâm châu chính là ta tiền trúng thưởng." T, lại là một hồi lãnh khí âm thanh truyền ra. Theo từng cái tiền chúng thưởng xuất ra, một đám gia tướng ánh mắt đều phóng xuất lục quang, trở nên không gì sánh được nóng bỏng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.